Vô địch kiếm vực, chương 419, 419, kiếm tông quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp chờ, đương nhiên là An Nam Tĩnh lần này hồi Nam Vực, dọc theo đường đi hung hiểm vạn phần. Có An Nam Tĩnh gia nhập, hắn liền nhiều mấy phần nắm chặt cùng lòng tin. An Nam Tĩnh đi tới Dương Diệp trước mặt của, ánh mắt nhìn lướt qua Dương Diệp sau lưng mọi người, đạo. Ta thiếu ngươi tam điều kiện. Chuyện thứ nhất chính là cùng ngươi hồi Nam Vực, là bảo vệ ta trở lại Nam Vực, Dương Diệp cải chính nói. An Nam Tĩnh thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ, thậm chí, Dương Diệp nghĩ coi như là một ít linh giả cảnh tột cùng cường giả cũng không nhất định có thể địch nổi An Nam Tĩnh. Cẩm Liệt Thiên An Nam Tĩnh, thực sự rất kinh khủng. Dù cho hắn hiện tại thân thể đã siêu việt Ma Kha Lạp Tuyết, đồng thời có kiếm vực. Nhưng hắn cũng không có 10 phần lòng tin có thể chiến thắng An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nhàn nhạt nhìn Dương Diệp liếc mắt, đạo. Nhớ kỹ, ước định giữa chúng ta. Đương nhiên, Dương Diệp gật đầu, nghiêm túc nói. Nếu như không phải là bởi vì Nam Vực chuyện, hắn lúc này cũng muốn cùng An Nam Tĩnh thống khoái đánh một trận. Thế nhưng đáng tiếc, lúc này hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. An Nam Tĩnh không ở ngôn ngữ, An Tĩnh đứng ở một bên. Lúc này, xa xa rừng rậm đột nhiên chuỗi ra một đạo hắc ảnh, bóng đen hướng phía Dương Diệp bên này bay vút mà đến, tốc độ rất nhanh, trăm trượng cự ly, mấy hơi thở đó là đến. Người vừa tới không phải là người khác, đúng là kia đi tìm hiểu địch tình Trương Liễu. Kiếm chủ, cách chúng ta ở đây hơn 500 hơn dặm một tòa sơn mạch trong, đều biết trăm tên cường giả, trong đó linh giả cảnh có 32 danh, mà lại phần lớn đều là linh giả cảnh nhị phẩm đến tam phẩm. Còn lại đều là vương giả cảnh. Bọn họ đều hắc y hắc bào, xem bộ dáng là quỷ tông của người. Trương Liễu đạo, 32 danh linh giả cảnh cường giả. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, đạo, quỷ này tông thật là để mắt ta a, chỉ là ta rất hiếu kỳ, ta cùng giữa bọn họ tựa hồ không có gì thâm cừu đại hận a. Quả thực, trước đây quỷ tông ghim hắn, bởi vì hắn là kiếm tông của người, thế nhưng hiện tại hắn đã không phải là kiếm tông của người. Theo đạo lý mà nói, quỷ tông cũng không nên tại như vậy ghim hắn mới là. Có thể là kia Lý Tiên Quân duyên cớ. Lúc này, một bên giả vẫn đột nhiên nói. Kiếm chủ người cũng biết, kia Lý Tiên Quân là quỷ tông một gã thực quyền trưởng lão tôn tử. Lúc đầu tìm tới ngũ sát tổ chức hoa số tiền lớn muốn giết ngươi, không phải là quỷ tông, mà là tên này thực quyền trưởng lão. Cho nên, ta nghĩ lần này nhóm người này, khả năng không phải là quỷ tông ý tứ. Mà là tên này trưởng lão thân tín của mình. Thì ra là thế, Dương Diệp hiểu, cười lạnh một tiếng, đạo, bất kể là quỷ tông hay là hắn cá nhân, nếu tới, vậy đều khác đi trở về. Từ giờ trở đi, mọi người sẽ chẵn ra lẻ, tự do ám sát. Sau khi chấm dứt, ai giết người tối đa, ta thưởng cho 10 miếng cực phẩm năng lượng thạch, các loại cực phẩm phù lục 20 chương. Nghe được Dương Diệp nói, những sát thủ kia hơi sững sờ. Nhưng mà một bên giả vẫn cùng Trương Liễu cũng đã tiêu thất ở tại chỗ, hướng phía xa xa thiểm lược đi. Nhìn thấy động tác của hai người, mọi người cái này mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó toàn bộ thân hình khẽ động, hướng phía xa xa thiểm lược đi. 10 miếng cực phẩm năng lượng thạch, các loại cực phẩm phù lục 20 chương. Phần thưởng này so Thanh Vân bảng trước ngũ thưởng cho đều phải phong phú a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ có thể nào không tâm động? Tất cả mọi người sau khi rời đi, giữa sân chỉ còn lại có Dương Diệp còn có An Nam Tĩnh. Thực lực bọn hắn không sai, An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Thế nhưng, ta không cảm thấy bọn họ có thể lay động một cái tông môn. Ngươi lần này hồi Nam Vực, nếu như không có khác lá bài tẩy, thuần túy là muốn chết. Đương nhiên, ngươi muốn chết ta cũng không quan tâm, chỉ là hy vọng trước lúc này, chúng ta có thể đánh một trận. Dương Diệp không trả lời An Nam Tĩnh. Ánh mắt nhìn về phía viễn phương, chỗ đó, là Nam Vực, cũng là Bách Hoa cung chỗ ở phương hướng. Nam Vực, đế đô, một nhà mật thất trong, Dương Công Tử đã bắt đầu phản hồi Nam Vực. Tại Dương Công Tử bên cạnh, có một nhóm thần bí sát thủ, những sát thủ này thực lực rất mạnh, thân pháp cực kỳ quỷ dị, người của chúng ta không dám tới gần. Cho nên không cách nào biết được cái này nhóm sát thủ thân phận thật sự. Những sát thủ này đối Dương Công Tử rất là tôn kính. Cho nên, cái này nhóm sát thủ chắc là Dương Công Tử tự mình ám từ thành lập. Một nữ tử đối về bàn học phía sau Tần Tịch Nguyệt chậm rãi nói. Trầm mặc một lát, Tần Tịch Nguyệt đạo, Nam vực, có kia mấy phương thế lực phái ra cường giả đi chặn giết hắn. Biết có Nguyên Môn, Quỷ Tông, Bách Hoa Cung, nữ tử trầm giọng nói, đều phái ra là cảnh giới gì cường giả? Tần Tịch Nguyệt hỏi, Quỷ Tông cùng Bách Hoa Cung phái ra chỉ linh giả cảnh cường giả, mà Nguyên Môn khả năng phái ra tôn giả cảnh cường giả. Nữ tử đáp, Tần Tịch Nguyệt chân mày to một túc, một lát, đạo, có sát thủ, đi trước cổ chiến trường tiếp ứng hắn, nói cho mọi người, nhìn thấy hắn sau khi, toàn bộ phải vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của hắn, bao quát ngươi, cũng giống như vậy, minh bạch. Nữ tử sửng sốt, vô ý thức đạo, vì sao? Tần Tịch Nguyệt xoay người nhìn về phía nữ tử nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vã quỳ một gối, đạo. A Nô biết sai, nhìn tên là A Nô nữ tử một lát, Tần Tịch Nguyệt cái này mới thu hồi ánh mắt, đạo. Bởi vì hắn là chúng ta ám sát các chủ, ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Nữ tử trong lòng rùng mình, lập tức nói, minh bạch, nói xong, xoay người rời đi, mật thất trong, Tần Tịch Nguyệt đứng tại chỗ trầm mặc một lát. Đột nhiên, nàng nhoẻn miệng cười, như bách hoa kiểu nở rộ, khóe miệng càng nổi lên lướt một cái quyến rũ vẻ, đạo. Tiểu đệ đệ, hồi lâu không gặp, thật đúng là tưởng niệm còn ngươi. Ngươi được sống trở về, không thì ta liền mang cho ngươi nón xanh đi. Cho ngươi chết không nhắm mắt, Kiếm Tông, Thái Thanh Điện. Lúc này, toàn bộ Kiếm Tông tất cả cao tầng đều tụ tập ở đây, bao quát những thứ kia bế quan chết sửa trưởng lão đều ở đây. Túy đạo nhân ngồi trên chủ vị, tại bên cạnh hắn, là Tô Mạc Già. Lúc này, giữa sân một mảnh trang nghiêm, vẻ mặt mọi người đều là cực kỳ ngưng trọng. Túy đạo nhân đứng dậy hướng phía trước đi hai bước, đạo. Chư vị, Kiếm Tông hôm nay tình cảnh, nói vậy tất cả mọi người phi thường rõ ràng. Nghìn năm qua, tại Quỷ Tông cùng Nguyên Môn nhóm thế lực ngoài sáng trong tối chèn ép hạ, Kiếm Tông đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Sở dĩ hôm nay vẫn tồn tại. Đối phương chỉ là kiêng kỵ ta cùng với Mạc Già sắp chết phản công mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà hôm nay, ta thọ nguyên sắp tới, ta một khi ngã xuống, Nguyên Môn, Bách Hoa Cung, Quỷ Tông nhất định sẽ đối với ta Kiếm Tông xuất thủ. Thậm chí Băng Tuyết Cung cùng Hạo Nguyệt Tông đều biết tới mượn gió bẻ măng. Nghe vậy, giữa sân vẻ mặt mọi người càng ngưng trọng thêm. Kỳ thực, bọn họ cũng biết Kiếm Tông lập tức tình cảnh. Chỉ là nguyên bản có Túy đạo nhân tồn tại, cho nên bọn họ căn bản không dùng đi lo lắng. Bởi vì có người ở phía trước chìa vào, mà bây giờ, cái này đỉnh của người nếu không có. Cho nên, kia đối mặt cái FN3 chu khác thế lực áp lực trực tiếp rơi vào trên đầu bọn họ. Sông Thiên Lộ, lúc này, Túy đạo nhân đột nhiên nói, đây là duy nhất một con đường, sông qua, ta, còn có Kiếm Tông còn có một đường sinh cơ. Không thì... ta ngã xuống ngày, chính là Kiếm Tông diệt vong thời điểm. Sư bá Sông Thiên Lộ, có mấy thành nắm chặt. Lúc này, một gã Kiếm Tông trưởng lão hỏi. Túy đạo nhân lắc đầu, đạo, không có nắm chắc, cho nên ta hy vọng mượn Kiếm Tông toàn tông chi lực, giúp ta giúp một tay. Mà nếu quả muốn thất bại đây, một gã khác trưởng lão trầm giọng nói. Đây là chúng ta lập tức cơ hội duy nhất. Kiếm Tông tông chủ Tô Mạc Già trầm giọng nói. Nếu như không thử. Chờ sư bá một ngã xuống, Nguyên Môn Quỷ Tông còn có Bách Hoa Cung nhất định sẽ đối với ta Kiếm Tông xuất thủ, khi đó, ta Kiếm Tông lấy cái gì tới chống lại bọn họ. Nghe vậy, giữa sân mọi người lần thứ hai trầm mặc. Không có Túy đạo nhân tồn tại, Quỷ Tông cùng Nguyên Môn còn có Bách Hoa Cung nhất định sẽ không tại có bất kỳ cố kỵ nào, đến lúc đó, Kiếm Tông chỉ có thể mặc cho người đồ tề. Nói cách khác, Sông Thiên Lộ, thế tại phải làm. Túy đạo nhân không có ở tranh thủ mọi người ý kiến, hắn chỉ là tại nói cho mọi người mà thôi. Bởi vì, cho dù không có Kiếm Tông giúp đỡ, hắn vẫn như cũ cũng muốn Sông Thiên Lộ. Tu hành thiên tái, hắn có chịu cam tâm cứ như vậy hóa thành bụi bặm. Tuy rằng không nắm chắc được bao nhiêu phần cùng lòng tin, thế nhưng hắn đúng là vẫn còn phải thử một chút a, không thì, hắn làm sao cam tâm. Hội nghị kết thúc, Kiếm Tông bắt đầu rồi một loạt chuẩn bị. Một tòa sơn mạch trong, mấy trăm danh hắc bào huyền giả giấu ở sơn mạch mỗi cái địa phương, ngọn núi này mạch là cổ chiến trường hồi Nam vực duy nhất tất trải qua đường, Dương Diệp nếu là muốn hồi Nam vực, nhất định phải được từ ngọn núi này mạch trải qua. Cho nên, bọn họ chuẩn bị tại đây dùng khỏe ứng mệt, chờ Dương Diệp chủ động qua đi tìm cái chết. Cái này mấy trăm người là quỷ tông cường giả, bọn họ không có ẩn giấu thân phận của mình, mặc chính là quỷ tông trang phục. Giết một cái mới vừa tấn chức linh giả cảnh cường giả, lại muốn chúng ta nhiều người như vậy tới. Lý trưởng lão cũng quá để mắt được kêu là Dương Diệp người a. Một chỗ trên đất trống, một gã khóe miệng mang chí nam tử đầu chọc có chút khó chịu nói. Bản thân hắn thực lực đạt được linh giả cảnh tam phẩm, nhưng là bị gọi tới giết một gã mới vừa tấn chức linh giả cảnh huyền giả, hơn nữa còn là cùng nhiều người như vậy cùng đi. Hắn cảm giác kia Lý trưởng lão là cố ý tại chỉnh hắn. Quỷ hữu, ngươi chớ xem thường kia Dương Diệp. Tại khóe miệng mang chí nam tử bên cạnh một gã trong hắc bào niên nhân trầm giọng nói. Hắn mặc dù chỉ là mới vừa tấn chức linh giả cảnh, nhưng cho dù là ngươi cùng ta, cũng không nhất định có thể chiến thắng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, hắn thế nhưng Nam Vực Thanh Vân bảng đệ nhất, đồng thời bản thân còn lĩnh ngộ kiếm ý, mà hôm nay, còn gọi là kiếm hoàng vậy tồn tại. Nói vậy thực lực của hắn nhất định vượt lên trước bản thân cảnh giới. Kiếm ý, Quỷ Vũ bật cười một tiếng, đạo, chính là tứ trọng kiếm ý mà thôi, có gì có thể sợ. Còn nữa, tính là hắn là kiếm tu, cũng lại trở thành kiếm hoàng. Nhưng là không cần thiết phái nhiều như vậy của người tới giết hắn á. 32 danh linh giả cảnh cường giả, người biết không? Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng chúng ta đi giết là tôn giả cảnh cường giả, nào biết đâu rằng, tới giết lại là một gã linh giả cảnh huyền giả. Trong hắc bảo niên nhân nhướng mày, cũng không có đang nói gì. Thành thật mà nói, hắn lúc này trong lòng cũng có chút khó chịu. Nhiều người như vậy tới giết một gã linh giả cảnh huyền giả, điều này thật sự là có chút nhỏ nói thành to. Cái này Lý trưởng lão, thật sự là có điểm lấy quyền mưu tự a. Tuy rằng tâm lý khó chịu, nhưng hắn có thể không dám nói ra. Cái này Lý trưởng lão tại quỷ tông thế lực, đây chính là chỉ lần này tông chủ. Mà bây giờ tông chủ bế quan, cái này Lý trưởng lão có thể nói là lấy thung úp voi. À, đúng lúc này, trong rừng đột nhiên vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết, tiếp theo, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, đệ tử thanh. Không được một hồi, trong rừng đó là vang lên vô số đạo tiếng kêu thảm thiết, cách chương.